Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 745: Huyết Tu La Thủ. Thiên địa nín lặng, công kích như nước lũ đánh tới gã khổng lồ màu vàng, nhưng khi còn cách một đoạn cỡ trăm trượng thì toàn bộ đều vỡ nát. Thế công tuy đáng sợ nhưng căn bản không thể nào chạm tới được mục tiêu cần công kích. Sau khi yên lặng một lúc lâu, có vài cường giả đã bắt đầu hít hà rung cảm. Không ai ngờ được sát chiêu mà Tần Bi đã âm thầm chuẩn bị một hồi lâu lại bị Mục Trần hóa giải dễ dàng tới như vậy. Lúc ban nãy bọn họ còn cho rằng thế công kia một khi đã phát động, trận chiến này ắt sẽ phải chấm dứt thôi. Vậy mà cái gã Mục Trần kia lại nói cho bọn họ biết cái gì mới gọi là tâm tàng bất lộ. Bên phe Đại La Thiên Vực, Cửu U, Liệt Sơn Vương này nọ đều thở vào. Thiên Thứ Hoàng, Linh Đồng Hoàng, thậm chí là Thủy Hoàng đều tỏ ra kinh ngạc. Biểu hiện của Mục Trần có vượt hơi xa dữ liệu của bọn họ. Người duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh chỉ có Đại La Vực Chủ. Hào quang quanh thân hơi dao động, dường như cũng đang chăm chú quan sát chiến đấu ở trên trời. Trái ngược lại, ở bên phía Bách Chiến Vực, sắc mặt Tàng Kiếm Lão Nhân đã khá khó coi. Vẻ mỉm cười đã không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt nghiêm trọng. Mục Trần này bỗng dừng lại khó giải quyết. Tiếng nổ ở trên trời bắt đầu giảm đi nhiều. Kim thiền trường dày đặc đã mất đi gần hết, rồi dần dần nổ sạch, không còn lại gì cả. Trời đất chân chính trở lại với an hòa. Tần Bi đứng trên là Hán Pháp Thân, khuôn mặt khó chịu nhìn Kim Thân đối diện ở xa xa, chẳng hề sức mẻ một chút nào. Hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự lo lắng, chậm rãi nói ra. Không hổ là lựa chọn của Đại La Vực Chủ, quả nhiên lợi hại. Chữ lợi hại này đã cho thấy hắn ta đã bắt đầu xem Mục Trần trở thành đối thủ ngang ngửa, không còn có chút nào dám khinh thường nữa. Mục Trần cũng nhìn lại, mỉm cười nhưng ánh mắt lại càng thêm ác liệt, hai tay khép lại lớn tiếng nói. Đã nhận mà không trả lễ thì thật là thật kính quá, ngươi cũng tiếp thử một chiêu của ta xem nào. Hai tay đại nhật bất diệt thân theo đó cũng đập vào nhau. Ở giữa trán vầng mặt trời càng thêm chói lóa, rồi như có một chất lỏng bắn ra chạy dọc theo thân hình khổng lồ đổ vào đại tu di ma trụ. Ma trụ đang ngập tràn sát khí bỗng chốc trở nên sáng chói, toàn thân ma trụ hóa thành hoàng kim sắc tinh thể, tăng thêm độ cứng rắn khiến cho nó chắc chắn tới mức vô kiểm bất tội. Bàn chân khổng lồ của pháp thân dậm mạnh xuống phóng lên trời, nháy mắt đã xuất hiện ở phía trên Tần Bi, chẳng hề chậm lại, kim quang trùng điệp liền ập xuống. Kim quang ảo qua, không gian liền nứt toác như thủy tinh bị vỡ. Linh lực ở trong người Mộc Trần cũng vận chuyển tới cực hạn, sức mạnh nhất dương đã đẩy uy lực một đập này lên tới đỉnh phong. Kim quang ngập tràn ở trong mắt khiến cho sắc mặt Tần Bi kịch biến, nghiến răng nuốt lấy một viên đan dược đã giấu sẵn ở trong miệng. Linh lực cường hãn bộc phát ra từ bên trong cơ thể, hai tay hắn ta nhanh chóng kết ấn, miệng hét lên âm trời. Linh sơn thủ hộ. Linh lực bùng lên tạo thành một tòa núi mờ ảo bao bọc lấy là Hán Pháp Thân. Ở bên trên ngọn núi đó còn xuất hiện những tòa kim điện nguy nga, mang tới cảm giác rất thần bí. Chỉ có điều lúc này kim sắc ma trụ chẳng hề ngăn ngại cái gì cả, ngang ngược đập xuống mang theo sức mạnh lòng trời lở đất nên thẳng vào tòa núi. Bầu trời chấn động, tòa núi kia liền nứt nẻ, hào quang sáng rực bắn ra từ bên trong những khe nứt, rồi thì nó ầm ầm sụp đổ. Ma trụ xuyên qua những khe nứt tiếp tục đè xuống dưới. Tòa núi lớn tuy đã nổ toang, thế nhưng phòng ngự của Tần Bi cũng khá lợi hại. Ma trụ cứ đánh xuống thêm được một chút thì tinh thể màu kim sắc đang bao bọc lấy nó cũng đã bị vỡ đi một chút. Mọi người hai hùng khiếp vía quan sát màn giao tranh, vốn nghĩ rằng hai trận đầu tiên mới là tâm điểm chú ý, còn trận thứ ba này sẽ trở nên nhàm chán khi so sánh với. Thế nhưng mà tình hình hiện tại, trận thứ ba này mới thật sự là đáng xem. Kim sắc ma trụ hùng hăng phá núi, ý đồ rõ ràng là muốn đập cho Tần Bi đang trốn bên trong đó phải văng ra trọng thương. Khi công kích đã kéo tới lòng núi, Chí Tôn Pháp Thân cũng lộ ra Tần Bi đang đứng trên đầu nó. Tìm được người rồi. Mục Trần trở nên đanh ác, tinh thể kim sắc bao bọc lấy ma trụ đã chọc ra qua nửa. Hắn ta liền vận sức quật mạnh ma trụ vào Tần Bi. Tần Bi ngẩng lên nhìn, tinh quang ở trong mắt đột nhiên chói lòa, ấn pháp cũng biến đổi. Thiên trượng ở trong tay là Hán Pháp Thân liền mạnh mẽ bùng lên, dũng cảm nghênh đón kim sắc ma trụ. Ngay khi kim quang bộc phát lên thì Mục Trần đã chấn kinh. Hắn ta có thể cảm thấy rõ ràng sức mạnh của Tần Bi lúc này đã tăng lên nhiều. Đại tu di ma trụ bị kìm hãm lại, kim sắc thiên trượng liền rung lên chấn động khiến cho tinh thể bao bọc lấy ma trụ đã hoàn toàn bị chấn vỡ. Đại Tujimachu bị đánh bật ra, nhưng Đại Nhật Bất Diệt Thân đã giơ tay chụp lại thủ vương lấy. Mục Trần thì đưa mắt nghiêm trọng nhìn Tần Bi. Áo bào của hắn ta phất phới, đôi mắt đầy tinh quang tập trung vào Mục Trần, linh lực càng bộc phát dữ dội. Toàn núi phòng ngự bằng linh lực đã vỡ rồi, thế nhưng linh lực của Tần Bi lại dâng lên không ngớt, làm cho tất cả mọi người đều kinh hồ thất thanh. Hả? Dao động linh lực cơ này, Tần Bi đã đột phá chí tôn tứ phẩm rồi sao? Khí tức mặc dù khá hỗn loạn, nhưng mà chắc chắn đã mạnh hơn lúc nãy nhiều. Chẳng lẽ hắn ta vẫn còn ẩn giấu thực lực? Quả là kinh khủng ha. Đám khán giả lại được dịp lên sân khấu diễn một vở tuồng phát hoảng. Khí tức của hắn ta khá hỗn loạn, linh lực lại tràn đầy sự cuồng bạo. Cái này không phải là do bản thân đột phá, mà là dùng đan dược tạm thời tăng lên. Linh Đồng Hoàng liếc mắt đã trông thấy ngay tình hình của Tần Bi. Thiên Thứ Hoàng thì nhíu mày, cái đám bách chiến vực này đúng là chẳng hề từ thủ đoạn gì cả. Chẳng lẽ không biết rằng cưỡng chế đột phá như thế này sẽ để lại hậu họa, về lâu về dài có cái gì tốt đâu chứ? Trên bầu trời, Mục Trần nhíu mày nhìn đối thủ. Cái gã này quá là khó rơi, ngay cả mãnh chiêu vừa rồi mà hắn ta cũng có thể đối phó được. Tần Bi chậm rãi bay lên không, ánh mắt lợi hại khóa chặt lấy Mục Trần. Bao năm nay, một kẻ chí tôn nhị phẩm lại có thể ép ta tới mức này, ngươi chính là kẻ duy nhất đấy. Do đó, để bày tỏ sự tôn trọng với ngươi, ta sẽ dùng tới tử kỹ mạnh nhất để đánh bại ngươi. Dứt lời, hai tay Tần Bi khép lại rồi bỗng nhiên run lên. Một làn máu chảy ra, nhanh chóng phủ đỏ cả bàn tay, toát ra khí tức rất hùng bạo. Cường giả hai bên khi trông thấy cảnh này, có người đã nhất thời la lớn lên. Hả? Thần thuật đỉnh cấp của Đại Bi Thiên, huyết tủ la thủ. Thần thuật này sau khi thi triển, hai tay sẽ bị phế cả tháng. Tần Bi kia quả nhiên muốn liều mạng. Mục Trần nguy hiểm rồi. Trong khi đám khán giả la hét om tỏi, thì đôi tay của Tần Bi lại càng thêm đỏ thắm. Gương mặt hiện rõ vẻ đau đớn. Huyết khí nồng liệt toát ra, làm cho thiên không cũng bị nhuộm đỏ theo. Mục Trần nghiêm mặt lại, cảm giác nguy hiểm đang gặp tới từ cỗ huyết khí kia. Muốn chơi hết một lần sao? Mục Trần cau mày, đôi mắt đen láy cũng trở nên ác liệt. Bao nhiêu năm qua, hắn đã nếm trải qua cùng hung cực hiểm, không biết bao nhiêu để mà kể. Tần Bi như vậy không chỉ không dọa được hắn, mà càng kích thích hung tính tiềm ẩn ở trong người hắn ta bộc phát ra mà thôi. Mục Trần hít sâu vào một hơi, hai tay thả lỏng, tay phải lặng lẽ bùng lên một ngọn tử hỏa, tay trái lại có vô hình lôi điện lẹt xẹt bắn ra, hai luồng linh lực bất đồng cùng xuất hiện. Không gian ở sau lưng hắn ta, Chí Tôn Hải mơ hồ ẩn hiện, từ bên trong đó tỏa ra áp lực, làm cho bao kẻ phải khiếp sợ nhìn lại. Những người có ánh mắt tinh anh lại càng thêm chấn động. Linh lực ở bên trong Chí Tôn Hải của gã kia đang toát ra hai loại khí tức bất đồng. Linh lực của hắn ta lại có thể dung hợp hai luồng sức mạnh thần dị khác biệt. Khó trách hắn ta chỉ bằng vào thực lực Chí Tôn nhị phẩm lại có thể giao đấu chính diện với Tần Bí. Có điều chẳng biết là hắn ta có thể ngăn cản được tuyệt kỹ liều mạng của tên đó hay không đấy. Trên bầu trời, không trung chỗ Tần Bi đã đỏ thắm một màu, hai mắt hắn ta cũng đỏ ngầu. Sau một khắc, hai tay hắn ta chậm rãi tách ra, phù văn dữ tợn khiến cho người ta phải chấn động đã xuất hiện ở bên trong lòng bàn tay. Tần Bi hít sâu vào một hớp không khí đầy huyết tinh, ánh mắt càng thêm lăng lệ, hai tay đột ngột đánh ra. Huyết khí điên cuồng tụ hồi lại, tạo thành một cái bóng huyết tu la to lớn, huyết trường khổng lồ cả ngàn trượng, mang theo huyết tinh đáng sợ như Thái Sơn áp đỉnh ập tới. Vô số người vào lúc này đều nín thở. Huyết khí ập tới, Mục Trần mãnh liệt ngẩng đầu lên, hai tay nắm chặt lại. Ở bên trong con người đen kịt, một bên lập lòe tử hỏa, một bên chớp lóe lôi quang. Chí Tôn Hải ở phía sau hắn ta vang lên tiếng rồng gầm tượng rú vang vọng cả chân trời. Hết chương 745. Chương 746, liều mạng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Huyết tu la thủ từ trời cao đập xuống, như thế ngoại ác ma xâm lăng tới, xóa sổ sinh linh đại địa, khi tức huyết tinh tràn ngập cả đất trời. Vô số cường giả đều biến sắc, nghiêm mặt quan sát công kích toàn lực của Tần Bi. Công kích tới cỡ này, cho dù có là chí tôn tứ phẩm chân chính, thì cũng phải chọn tránh đi cho an toàn. Vậy thì một gã như Mục Trần kia làm sao mà cản nổi đấy. Mọi người nhất thời rời mắt nhìn qua gã trẻ tuổi trên bầu trời, bất giác đã trông thấy hắn ta cũng đang kết ấn. Tiếng long ngầm gió to từ bên trong trí tôn hải của hắn ta đã vang lên, sóng cuộn ngập trời bên trong đó. Từ hỏa long từ bên trong trí tôn hải vọt lên, cùng lúc đó một con lôi tượng trong suốt to lớn cũng phá nước lao lên. Một long một tượng lao ra ngoài, lơ lửng giữa trời cao. Dao động linh lực cường hãn toát ra từ cơ thể chúng nó, nhất thời áp chế khí tức huyết tinh kia đi nhiều. Vô số cường giả liền trợn mắt lên, ai nấy đều tiếp tục nín thở. Không ngờ được Mục Trần vẫn lợi hại khó đoán như vậy. Lẽ nào hắn ta có đủ khả năng ngăn cản lại một kích liều mạng của Tần Bí? Hai con quái thú ở giữa trời bất ngờ lao vào nhau, từ hỏa và lôi điện cùng chuyển động, hào quang bùng phát lên tạo thành một vòng sáng với hình long tượng đang cuộn tròn. Hai luồng linh lực thuộc tính bất đồng đã dung hợp lại, nhất thời khởi tạo nên một cơn lốc đáng sợ. Vòng sáng cực lớn lơ lửng ở giữa trời, dao động khiến cho đám khán giả đôi mắt đều giật giật. Thế nhưng bọn họ cũng nhìn ra được, chiêu thức của Mục Trần tuy rằng khá lợi hại, nhưng mà vẫn còn kém một chút hỏa hầu so với huyết tu la thủ của Tần Bí. Bên phía Đại La Thiên Vực, vô số cường giả mặt mày đều lo lắng, ngay cả chư vương cũng bất an. Mục Trần nếu chỉ có trình độ này thì căn bản chẳng thể nào ngăn cản được Tần Bí. Đại La vực chủ vẫn bình thản như không, hào quang ở quanh thân bình ổn an hòa, dáng vẻ cứ như thể chẳng hề đoán hoài tới nguy cơ Mục Trần bị bại trận. Bên phía Bách Chiến Vực, Liễu Thiên Đạo chắp tay sau đít, thoáng nhìn vào cái vòng sáng long tượng của Mục Trần, hai mắt nhíu lại, hào quang lập lòe. Lúc này Mục Trần cũng ngửa đầu nhìn lên long tượng hoàn ở trên không, hít sâu vào một hơi. Hắn ta đương nhiên cũng biết rõ, nếu chỉ dựa vào một cái long tượng hoàn này thì đúng là không chống nổi. Có điều nếu là khi trước thì Mục Trần đúng là thúc thủ vô sách, thế nhưng hôm nay hắn ta đã thành công dung hợp U Minh Tâm Ma Lôi, uy lực của cửu long cửu thượng thuật sẽ được hắn ta phát huy ra triệt để. Thở ra một hơi dài, đôi mắt đen kịt lại trở nên lăng lệ, ấn pháp cũng thay đổi. Chí tôn hải lại dậy sóng, hào quang bắn ra mãnh liệt, hai vòng xoáy dần hình thành tạo hình ngay sau đó rồi phóng lên trời. Lại có tiếng long ngâm tường gầm vang rền lên, từ bên trong hai cột sáng thêm một con rồng và một con voi đã xông ra, hóa thành hai luồng sáng xâm nhập vào lòng tượng hoàn. Lòng tượng hoàn khổng lồ lại bành trướng kích thước, dao động linh lực cũng càng thêm cuồng bạo hơn, khiến cho sắc mặt đám khán giả lại một phen kịch biến. Mặt mày Mục Trần lúc này cũng tái mét, thi triển cửu long cửu thượng thuật đến cấp 2 như thế này thật sự khiến cho hắn ta cũng khó nhai. Có điều lúc này hắn ta cũng chỉ có thể cố gắng mà chịu. Lúc này chưa được, còn bây giờ thì sao nào? Mục Trần không do dự nữa, vất tay đánh ra. Long tượng hoàn nhị dài rung mạnh xông ra, nó nhanh tới mức không cách nào hình dung được. Mới lóe lên thì đã xuyên qua không gian, cho tới khi ánh mắt mọi người có thể bắt kịp tốc độ thì nó đã xuất hiện ở phía dưới huyết tu la thủ đang đè xuống. Phá cho ta! Tần Bi trừng mắt quá to, thôi động linh lực tới tấn công, khí huyết tinh âm ầm đổ xuống ngạnh đấu với long tượng hoàn. Hai đòn công kích như hai viên vân thạch va chạm vào nhau xé nát cả bầu trời. Lực xung kích dữ dội phá nát cả tầng không, nghiến cho không gian cũng vỡ vụn. Phạm vi trùng kích lan ra cực kỳ rộng, cường giả đang xem trò vội vàng giơ tay đỡ lấy, khẩn cấp tạo thành vòng ngự đủ lại màu sắc. Ở ngay giữa khu vực xung kích, Mục Trần và Tần Bi càng không dám coi thường chấn động, vội vã chui vào trong chí tôn pháp thân để ẩn nấp. Mục Trần chui tọt vào trong đại nhật bất diệt thân, nhờ có lực vòng ngự cường đại mà chống cự được những mảnh vỡ không gian. Dù vậy thì pháp thân vẫn bị cắt xé ra những vết thật sâu. Nhìn vào tình cảnh này, nếu như Mục Trần chưa luyện ra Đại La Kim Thân cho pháp thân thì e rằng xung kích này đã phá tan chi tôn pháp thân, làm cho nó hư hỏng nặng nề rồi. Lực xung kích tung hoành, mọi người hoàng hồn nhìn lên không, long tượng hoàn lại càng thêm được sáng và cuồng bạo. Nó chuyển động điên cuồng tạo thành một lưỡi cắt sắc bén nhất bên trong thiên địa. Dưới lực sát thương kinh khủng của long tượng hoàn, huyết tu la thủ đã phát ra một tiếng rắc rồi xuất hiện vết nứt, khiến cho Tần Bì mặt biến sắc. Vết nứt theo đó cấp tốc lan tràn ra. Chỉ trong chớp mắt, huyết trường khổng lồ đã phủ đầy vết nứt, rồi ngay sau đó một phân thành hai bị cắt đứt ra, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi hô lên. Long tượng hoàn sau khi đã cắt đứt huyết tu la thủ ra làm hai, dù rằng lúc này kinh lực đã yếu đi nhiều, thế nhưng vẫn mang theo tốc độ kinh người lao thẳng tới La Hán pháp thân. Hiển nhiên Mục Trần đang muốn thừa dịp này công phá luôn Tần Bì. Nhìn thấy hành động này của Mục Trần, Tần Bì tái mặt nhưng cũng không kinh hoàng. Hắn ta nghiến răng biến ảo ấn pháp, hai mảnh huyết tu la thủ bất ngờ thu nhỏ lại một chút, linh lực cũng hơi hỗn loạn nhưng lại không tan mất. Nó tiếp tục xông lên, lao tới tấn công đại nhập bất diệt thân. Cả hai vào lúc này chẳng thèm phòng ngự, nhất quyết diệt sát đối phương. Mọi người trông thấy mà đôi mắt đều giật giật. Hai kẻ này quả đúng là tàn nhẫn. Long Tường Hoàn đã đánh trúng La Hán Pháp Thân trước. Có điều ngay trước khi bị đánh trúng, La Hán Pháp Thân đã hơi nghiêng qua tránh né, khiến cho hào quang cắt phá tới chỉ có thể gọt đi một mảnh bả vai. Cùng lúc đó, hai mảnh huyết tu la thủ cũng nối nhau vỗ vào đại nhật bất diệt thân, nhất thời bắn tung tóe, tiếng kim khí va chạm vang lên. Cả hai chí tôn pháp thân đều bị đánh bay đi cả vạn mét, lảo đảo giữ thăng bằng. Mọi người phóng mắt nhìn lại, ở trên ngực đại nhật bất diệt thân xuất hiện hai dấu tay cực lớn. Công kích quả nhiên là kinh người, thế nhưng lực phòng ngự của đại nhật bất diệt thân lại cường đại ngoài dự đoán. Trái với La Hán Pháp Thân, một bên vai đã bị gọt mất, linh lực trào ra thoáng có dấu hiệu hỗn loạn, chí tôn pháp thân đã muốn tiêu tán. Mục Trần xuất hiện trở lại trên đỉnh đầu đại nhật bất diệt thân, khóe miệng có vết máu, hắn ta nhẹ nhàng xoa đi, đôi mắt lạnh lùng tập trung vào La Hán Pháp Thân đã bị trọng thương. Hai bên đánh nhau tới mức này cũng đã sắp kiệt sức. Hồng quang lóe lên ở trong mắt, Mục Trần vừa dậm chân, đại nhật bất diệt thân tương tích đầy mình lại phóng lên, lao tới La Hán Pháp Thân, vung quyền đánh xuống. Tần Bi vội vàng điều khiển La Hán Pháp Thân chống đỡ lại, thế nhưng mà pháp thân của hắn ta chỉ còn dùng được có một tay, chẳng thể nào cản nổi công kích của địch thủ. Đã bị hung quyền đánh gãy luôn tay còn lại, rồi quyền kình lại nối tiếp đâm xuyên vào lồng ngực của pháp thân. Nó đã không thể nào chịu nổi, bùm một tiếng liền vỡ nát, một bóng người te tua từ bên trong đó rơi xuống, máu tươi phun như vòi, đâm liên tiếp xuyên vào trong lòng núi. Sức phá hoại kinh người chấn cho ngọn núi đó cũng sụp đổ. Trận doanh ở cả hai bên đều an tĩnh như đêm vắng, những cặp mắt lồi ra kinh hãi khó tin. Mục Trần không chỉ chặn được công kích mạnh nhất của Tần Bi, mà lại còn triệt để đả bại. La Hán Pháp Thân đã vỡ vụn, trận đánh này đã có kết quả. Có điều kết quả như thế, lại chẳng có ai nghĩ tới từ trước. Ở trên bầu trời, đại nhật bất diệt thân cũng lắc lư muốn vỡ, thế nhưng vẫn tiêu tán một cách chậm rãi. Chủ nhân của nó lào đảo hiện ra, sắc mặt cũng tái đi, máu phun ra dữ dội chẳng kém. Hiển nhiên, giao tranh với Tần Bi đã làm cho Mục Trần bị thương không nhẹ. Tên kia thực sự phi thường mạnh. Cũng may là trong lần liều mạng này, hắn ta mới là kẻ đứng cười sau chót. Chậm rãi chùi máu dính trên miệng, thoáng nhìn qua trận doanh của hai bên còn đang tịch mịch vô cùng. Rồi hắn ta hướng về vương tòa ở trên đỉnh cao bên phe Đại La Thiên Vực, cung kính chắp tay, gian nan mỉm cười nói. Vô chủ đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Hết chương 746. Chương 747, bại lộ. Bên dưới đất đá hỗn loạn, trên không bóng thiếu niên đứng giữa trời. Mặc dù dáng điệu khá khôn đốn sau trận đại chiến kinh thiên động địa, thế nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời lợi hại, khiến cho cường giả cả hai phe cũng hơi nao nao trong lòng. Đã tận mắt trông thấy trận đánh hung mãnh của hắn ta, có lẽ chẳng còn ai dám khinh thường nữa. Trời yên đất tĩnh, mọi ánh mắt thất thần vẫn không rời khỏi hắn ta, dường như còn chưa có ai tỉnh lại được. An tĩnh cả buổi, rồi vô số ánh mắt lại trở nên nóng cháy. Cường giả Đại La Thiên Vực tung hô vang rền. Có ai mà ngờ được, vốn là một trận đấu chỉ được xem là có cho vui, thế nhưng lại quyết định thắng bại của đại chiến. Chư vương cũng thở vào chút được gánh nặng, gương mặt lãnh diễm của cửu u cũng thoáng mỉm cười. Nhìn lại bóng người trên bầu trời xa xôi, đôi mắt thoáng long lanh rung động. Một tên nhóc non trẻ chỉ trong vài năm đã phát triển kinh người tới như vậy. Từ Thanh và Chu Nhạc thì liếc nhìn nhau thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ khâm phục. Trước kia khi đánh bại Ngô Thiên, bọn họ cũng chỉ xem trọng hắn ta thêm một chút, nhưng mà vào lúc này thì phải nói là tâm phục khẩu phục. Bọn họ đều biết rõ, nếu như bản thân mình mà tham chiến thì e rằng đã sớm bại trận ở dưới tay Tần Bi, chứ nào có thể dưới áp lực cực lớn đó vẫn có thể lật ngược được chiến quả. Cách đó không xa, ở chỗ Huyết Đường Điện, Ngô Thiên mặt mày xanh mét, hậm hực tức tối. Hắn ta hiểu rõ từ nay về sau khoảng cách giữa bản thân và Mục Trần sẽ càng ngày càng lớn hơn nữa. Và ở bên trong trận doanh Đại La Thiên Vực, tiếng hoan hô to nhất không ai khác ngoài đám người Cửu U Cung. Lúc này ngay cả Đường Băng lạnh lùng cũng la hét đỏ mặt. Từ khi Cửu U Cung thành lập cho tới nay, đây mới là lần đầu tiên cảm thu được vinh quang to lớn đến thế này. Vực chủ vẫn có ánh mắt tinh anh như thế. Thiên Thiếu Hoàng cười tủm tỉm. Mục Trần là do Cửu U dẫn về, đương nhiên Thiên Thiếu Hoàng cũng được thơm lây. Cũng không tệ lắm. Thủy Hoàng ít nói cũng cười cười bình luận. Đại La vực chủ ở trên vương tòa, hào quang hơi lưu chuyển, có tiếng cười vang ra. Kẻ này tiềm lực không nhỏ, Cửu U đã mang tới cho Đại La Thiên Vực một nhân tài chân chính. dễ dàng nhận thấy được sự hài lòng của lão ta đối với Mục Trần. Trong lúc Đại La Thiên Vực họ reo sùm, thì Bách Chiến Vực sĩ khí lại sa sút, cương giả mặt tái mày xanh, không ngờ được cục diện đang tất thắng lại bất ngờ bị bại trận. Tàng Kiếm lão nhân và Thi Sơn lão quỷ đều khó coi ra mặt, ván bài mà bọn họ đã tính toán chu toàn rồi mới chủ động đưa ra, thế nhưng lại không dự liệu được ván đấu thứ ba lại vượt ra ngoài tầm khống chế. Thực lực của Tần Bi lẽ ra đã thừa sức càn quét cấp thống lĩnh của Đại La Thiên Vực, ngay cả Từ Thanh và Chu Nhạc cũng không thể nào sánh bằng. Nào đâu ai biết tự dưng lại lòi ra một tên thống lĩnh Mục Trần mới to toe, bất hiện sơn bất lộ thủy tới như vậy. Một ván cược cả trăm vạn chí tôn linh dịch và cả ngàn tòa thành thị, vô liếng to cỡ này chắc chắn Bách Chiến Vực sẽ phải cực kỳ đau xót. Bởi vậy cả đám đầu sỏ đều trừng mắt chiếu thẳng tới Mục Trần, bộ dáng cứ như muốn xé xác hắn ta ra. Ba trận đấu cũng đã chấm dứt, Đại La Thiên Vực ta thắng 2-1. Vậy thì 100 vạn chi tôn linh dịch và 1000 tòa thành thị, Bách Chiến Vực hãy mau chóng chuẩn bị cho tốt, chớ để bổn tòa phải tân trình tới đòi. Đại La Vực chủ có giọng nhàn nhạt, làm cho đám cường giả Bách Chiến Vực run lên lẩy bẩy. Tàng Kiếm lão nhân và Thi Sơn lão quỷ nghiến răng, ánh mắt liếc nhìn Liễu Thiên Đạo. Lúc này lão ta lại bình tĩnh như nước, ánh mắt thâm thúy không hề để ý tới bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Mục Trần bất giác cũng phát hiện ra, cảm thấy lạnh cả gáy, thâm thâm càng thêm cảnh giác hơn. Liễu Thiên Đạo cất lên tiếng cười khan, lão ta nói: đã thua đương nhiên phải thủ tín. Tàng Kiếm lão nhân nghe vậy cũng chỉ đành đau lòng gật đầu. Với tính cách của Đại La Vực chủ, nếu như không cam lòng chịu thua, e rằng Bách Chiến Vực sẽ phải trả giá thê thảm hơn. Vẫn là Liễu Điện Chủ có chữ tín. Đại La Vực chủ cười nhạt nói. Liễu Thiên Đạo cười không đáp lời, ánh mắt lời hại nhìn về phía Mục Trần, chậm rãi cất tiếng: có điều bổn tông chủ bây giờ còn có một việc muốn hỏi thăm Mục Trần tổng lĩnh một chút. Yêu cầu đột ngột của lão ta làm cho Mục Trần lạnh đun trong bụng. Lão ta lại đột nhiên làm khó, chẳng lẽ đã biết rõ chuyện tình của Liễu Minh sao? Phía xa xa, Cửu U cũng biến sắc, ánh mắt thay đổi liên tục. Không biết là Liễu Điện Chủ muốn hỏi điều gì? Tâm thần bất định, nhưng ở mặt ngoài, Mục Trần vẫn gắng gượng bình tĩnh hồi đáp. Nửa năm trước, khuyên tử của ta có đi vào Thương Trì Đại Lục. Ở bên trong đấu gia hội đã từng trả giá rất cao, mua lấy được một quyển thần thuật tên gọi là Cửu Long Cửu Tượng Thuật. Chỉ không may là ở trên đường trở về thì đã không rõ tung tích. Thậm chí hai vị trưởng lão ở một bên âm thầm bảo hộ cũng chẳng thấy trở về. Liễu Thiên Đạo hờ hững kể ra, thanh âm bình thản lại làm cho không khí bên trong vùng đột nhiên giảm xuống. Tàng Kiếm lão nhân kinh ngạc tròn mắt nhìn Liễu Thiên Đạo, cũng cảm thấy mấy lời này có gì đó không ổn. Ánh mắt lóe sáng nhìn Mục Trần. Mặc dù chẳng biết được Cửu Long Cửu Tượng Thuật kia nó ra như thế nào, nhưng mà trước đó thần thuật mà Mục Trần đã thi triển ra hình như cũng có cái gì đó tương đồng với cái tên này. Đến sau này khi ta dò xét được thì đã phát hiện ra khuyên tử cùng với hai vị trưởng lão đã bị phong ấn ở bên dưới mặt đất. Kẻ đã ra tay trấn áp bọn họ, thực lực hẳn là phải đạt tới địa chỉ tồn. Liễu Thiên Đạo mặt không đổi sắc nói tiếp. Thế mà ngày hôm nay ta lại được mục kích Cửu Long Cửu Tượng Thuật do người thi triển ra. Chẳng hay có thể nào giải thích giúp ta một chút được không? Mục Trần liền chấn kinh. Liễu Thiên Đạo quả nhiên lợi hại, vậy mà cũng phát hiện ra được nơi Liễu Minh đã bị đè. Cửu Long Cửu Tượng Thuật tuy rằng hiếm thấy, nhưng mà cũng không có nghĩa là độc nhất vô nhị. Ta có được nó cũng là cơ duyên của ta. Chẳng lẽ Liễu tông chủ lại cho rằng vị siêu cấp cường giả địa chi tôn kia là do ta mở tới được hay sao? Ta nào có năng lực lớn tới như vậy? Mục Trần ôn tồn nói. Đương nhiên hắn ta cũng chẳng ngu dại gì mà thừa nhận Liễu Thiên Đạo kia mà điên lên thì hắn ta trốn sao thoát. Như vậy sao? Liễu Thiên Đạo đưa cặp mắt không chút tình cảm nhìn Mục Trần, nở ra một nụ cười lạnh lẽo, rồi tay áo phất lên, không gian ở phía sau đột nhiên rách ra, tạo thành một lối đi không gian. Ngay sau đó linh quang bắn ra, hai bóng người cũng đứng thẳng ở sau lưng Liễu Thiên Đạo. Mục Trần đưa mắt nhìn lại, ngay khi thấy rõ mặt của một người trong đó, sắc mặt liền lập tức khó coi, bởi vì kẻ đó đương nhiên chính là người bị mẫu thân của Lâm Tĩnh trấn áp dưới mặt đất, Liễu Minh rồi. Hắn ta vậy mà đã được cứu ra ngoài. Ở bên cạnh Liễu Minh, một gã nam tử áo trắng đứng chắp tay, gương mặt hào hào giống, chỉ có điều khí độ lại vượt xa. Minh Nhi, nhìn xem thử có biết cái tên này không? Liễu Thiên Đạo thản nhiên nói. Liễu Minh ngẩng đầu lên, vừa trông thấy Mục Trần Vẻ oán hận lập tức hằn lên bên trong mắt, giọng cười khàn khạc cũng vang ra. Tiểu tử thối, khiến cho ta tìm người đỏ mắt à. Mục Trần bỗng chốc đã thấy trời đất tối sầm lại. Cương giả hai bên rốt cuộc cũng hiểu ra. Có vẻ như ngày trước Mục Trần đã từng đả tay với Liêu Minh, phong ấn tên đó lại, thế nhưng mà vẫn còn sót một dấu vết, khiến cho ngày hôm nay hết đường trôi cái. Bách Chiến Vực hả hê ra mặt, Đại La Thiên Vực thì lại nghiêm trọng vô cùng. Sự việc này nếu như là không tốt thì e rằng sẽ hoàn toàn trở mặt với Thiên Huyền Điện. Tính chất sự việc này còn nghiêm trọng hơn cả khai chiến với Bách Chiến Vực rất nhiều. Cái vị Địa Chi Tôn mà người đang mời tới quá thực là có bản lĩnh, một mình ta chẳng thể nào phá nổi phòng ấn được, chỉ đành ra giá cao mời một vị đại nhân tới hỗ trợ cứu khuyển tử. Chỉ đáng tiếc khi đã cứu trở về, kinh mạch của anh ta cũng đã tàn nát gần hết, linh lực tiêu tan đi. Mặc dù dùng linh dược cũng đã khôi phục lại được ít nhiều, thế nhưng mà thành tựu đời này cuối cùng cũng chỉ có hạn. Liễu Thiên Đạo cười nhạt, nhưng sát khí lại không hề che giấu. Người chính là kẻ đã hại Liêu Minh bị phế linh lực sao? Gã nam tử ở bên cạnh Liêu Minh bất ngờ lên tiếng, nhíu mày nhìn Mục Trần. Đã vậy thì linh lực của người cũng nên phế đi rồi. Vừa dứt lời thì người ta chỉ trông thấy thân ảnh của hắn ta rung lên, rồi đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Mục Trần. Trong tay hắn ta chiếc quạt trắng hiện ra, nhanh như điện đâm tới giữa trán Mục Trần. Gã áo trắng vừa ra tay, tốc độ nhanh kinh người. Mục Trần lại vừa mới kết thúc đại chiến, linh lực đã hao tận, nhất thời chỉ có thể trợ mắt nhìn công kích của đối phương đánh tới, mà chẳng có cách nào để tránh né. May thay lúc đó hắn ta đã không biết cách nào để thôi động linh lực, thì một cái bóng xinh đẹp đã xuất hiện ngay trước mặt, ngón tay thon dài cũng chỉ tới, mạnh mẽ ngạnh đấu với Ngọc Phiến. Linh lực bùng phát ra, ngón tay cô gái hơi run lên, còn gã áo trắng bị đẩy lui một đoạn, Ngọc Phiến rách ra một đường, mang theo một tia lửa đỏ rực bốc cháy. Liễu Minh đã có nói, đi cùng gã Mục Trần kia còn có một nữ nhân thực lực bất phàm, có lẽ chỉ là người chưa hả? Gã áo trắng nhìn chằm chằm người chắn trước mặt Mục Trần, mỉm cười nói. Cựu bảo vệ trước mặt Mục Trần, ánh mắt lạnh băng, hai bàn tay của nàng cũng đang siết chặt lại. Biến cố này đã vượt ra ngoài dự đoán của tất cả. Liễu Thiên Đạo vất tay gọi gã áo trắng quay trở về. Lão ta hở hứng nhìn Mục Trần và cựu, rồi lại đưa mắt nhìn lên vương tòa vẫn đang yên tĩnh của vị Đại La vực chủ không nói không rằng kia. Hai kẻ này đã phế con ta, mối thù này không đùa được. Ta hy vọng Đại La vực chủ có thể giao chúng cho ta. Đương nhiên ta sẽ báo đáp hậu hĩnh. Thiên Huyền Điện sẽ trả bằng 200 vạn chỉ tôn linh dịch, đồng thời hứa với người, ở trong đại thu liệp chiến sắp tới, Thiên Huyền Điện nhất định sẽ không ra tay với Đại La Tiên Vực. Liễu Thiên Đạo vừa dứt lời, không chỉ Bách Chiến Vực kinh ngạc, mà ngay cả Đại La Tiên Vực nhiều kẻ cũng giật mình. Cái điều kiện này thật sự quá hấp dẫn, chưa nói tới 200 vạn chỉ tôn linh dịch, chỉ riêng cái điều kiện không đụng chạm tới nhau ở trong đại thu liệp chiến cũng đã đủ làm cho đám cán bộ Đại La Tiên Vực phải cân nhắc rồi. Đại thú liệp chiến đúng chính là đại chiến tồn vong của thế lực, bớt đi một kình địch như Thiên Huyền Điện thật sự là rất đáng quan tâm. Điều kiện này e rằng Đại La vực chủ cũng không thể cự tuyệt được. Cái giá phải trả để đổi lấy điều kiện đó cũng chỉ là Mục Trần và Cửu U, đối với rất nhiều người căn bản là không cần suy nghĩ. Cửu U biến sắc, nàng ta không thể ngờ Liễu Thiên Đạo lại hận hai người tới như vậy, dám trả giá cực kỳ cao. Cửu U xưa nay tính toán rất chi li, nàng ta cũng biết rõ điều kiện hấp dẫn như thế này với bất kỳ thế lực nào cũng là chí mạng rồi. Bàn tay lạnh lẽo liền nắm chặt tay Mục Trần, linh lực bao bọc lấy âm thanh truyền âm cho hắn. Biến cố xảy tới, toàn lực đào tẩu. Mục Trần mặt mày u ám, dĩ nhiên cựu đang nghĩ tới tình huống xấu nhất rồi. Ở trước lợi ích quá lớn như thế này, e rằng vị Đại La vực chủ tâm tàng bất lộ kia cũng sẽ vứt bỏ hai người thôi. Cho dù bản thân hắn vừa lập đại công cho Đại La Tiên Vực, thế nhưng có điều ở đây lại chính là Thiên La Đại Lục tàn khốc, chẳng phải là Bắc Thương Linh Viện hiền hòa yên ả, cũng chẳng có vị viện trưởng thái thượng đăng kính sẽ buông ra những lời đại loại như là bất luận như thế nào người cũng sẽ có linh viện làm chỗ dựa cuối cùng. Không khí ở bên trong trời đất đã trở nên cô đặc, không ít người hít thở cũng khó khăn. Liễu Thiên Đạo chỉ nhìn chằm chằm vào Đại La vực chủ, chẳng hề quan tâm tới Mục Trần và Cửu U. Lão ta cũng tin chắc rằng với điều kiện mê người như thế này, nếu Đại La vực chủ còn tỉnh táo thì tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Chỉ là một cái cựu vương nho nhỏ và một gã thống lĩnh còn con, đối với cường giả như lão ta và tên kia căn bản không đáng quan tâm tới. Mọi ánh mắt bên trong vùng đều chú ý lên hào quang ở bên trên vương tòa. Rốt cuộc nó hơi nhúc nhích, một âm thanh mơ hồ cũng truyền ra. Ra cái giá thật đúng là hấp dẫn đó nha. Mục Trần và Cửu lại biến sắc, linh lực đã bắt đầu vận lên. Chỉ có điều... Đại La vực chủ lại bất ngờ đổi giọng mỉa mai, lời nói ra làm cho vô số người trợn mắt kinh ngạc. Bổn tọa chẳng thèm. Hết chương 747. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.